Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, hảo hảo chờ lấy. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nháy mắt minh bạch, chẳng trách vừa rồi mình hấp thu linh khí. Làm sao cảm giác như vậy tinh thuần đâu? Nguyên lai là dạng này. Đông Phương Mặc khổ khuôn mặt, cái này có thể tự trách mình a. Nhưng là hiện tại nếu là không nói ra tình hình thực tế, cũng căn bản không cần nghĩ quá quan. Đông Phương Mặc đành phải kỹ càng nói một lần quá trình. Đông Phương Mặc nói xong không sao, Kiều Lam thất thố kém chút kêu thành tiếng, che miệng, cuối cùng mới dùng có chút thanh âm run rẩy hỏi, ngươi là nói vừa rồi cái kia 3 canh giờ công phu, ngươi đem bên trong này linh khí đều hấp thu. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem Kiều Lam, cần phải như thế chấn kinh sao? Nhưng là trừ gật đầu thừa nhận, còn có lựa chọn khác sao? Kiều Lam nhìn xem trong tay trời giá rét huyền tinh, lại nhìn trước mắt vô tâm, trong lòng ai thán, cái này có thể cùng sư phụ bàn giao thế nào a? Được rồi, người cũng không phải cố ý, hiện tại, người chính là không muốn ở lại Băng Xà Phong. Ta nghĩ sư phụ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hiện tại liền đi theo ta đi. Kiều Lam rõ ràng 10 phần thấp thỏm. Dù sao chuyện này để nàng có chút trở tay không kịp. Đông Phương Mặc thì có chút hưng phấn nhìn xem nàng. Kiều Lam sư tỷ, thật là thế này phải không? Đồng thời trên mặt còn giống như có mặt khác một loại ý tứ. Nếu là sớm biết dạng này, hắn sớm cứ làm như thế. Kiều Lam nhìn xem hàng này dáng vẻ, lập tức khí này liền không đánh một chỗ đến. Cái này vô tâm cho nàng tìm cái không lớn không nhỏ phiền phức. Hắn còn giống như thật hài lòng. Nàng mang theo Đông Phương Mặc rời đi Điệp Thúy cứ còn không có mấy bước, liền dừng lại. Vô tâm, tại ta dẫn ngươi đi thấy sư phụ ta trước đó, ngươi trước cùng ta đi một nơi. Đông Phương Mặc vội vàng vỗ vỗ mặt mình. Vừa rồi có chút quá rõ ràng. Kiều Lam mang theo hắn đi một đoạn 10 phần đường núi gập ghềnh, mới đứng vững, chỉ vào trên vách đá từng cái lớn chừng quả đấm sơn động nói ra. Nơi này chính là băng ong mật nhà. Nguyên bản cái này trời giá rét huyền tinh xuất hiện lời nói, những này băng ong mật liền sẽ toàn đều đi ra. Sau đó ta những sư muội kia các sư đệ liền có thể đi lấy thiên hàn huyền lộ. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cảm thấy cực kỳ thật không tiện. Sư tỷ, vậy ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, ngày này lạnh huyền tinh cũng không phải chỉ có như thế một khối. Những này băng ong mật là sản xuất thiên hàn huyền lộ, mà ong chúa thì có thể ngưng kết thành trời giá rét huyền tinh. Ta hiện tại đi tìm sư phụ ta nói chuyện của ngươi. Ngươi tốt nhất trong đoạn thời gian này cho ta từ những này phong trào bên trong tìm tới một viên trời giá rét huyền tinh đến. Kiều Lam không thể nghi ngờ nói. Đông Phương Mặc nhìn xem trên vách đá lít nhà lít nhít tổ ong, ánh mắt nóng bỏng lên. Nếu là thứ này còn có thể tìm tới, như vậy, Kiều Lam nhìn xem Đông Phương Mặc cái dạng này, cái mũi kém chút tức điên, cười lạnh một tiếng. Vô tâm sư đệ, người tốt nhất đừng nhiều vọng suy nghĩ gì. Ngày này lạnh huyền tinh, thế nhưng là ngàn năm mới có thể sinh ra một viên. Mà lại, chỉ có ở trên một viên trời giá rét huyền tinh rời đi cái này vách núi về sau, mới sẽ tiếp tục thai nghén. Ngươi hẳn là may mắn chính là, trong này đã ngưng tụ một viên trời giá rét huyền tinh. Bằng không, những này băng ong mật nếu là đều đi tại sư phụ ta nơi đó, ngươi thế nhưng là chịu không nổi. Kiều Lam triệt để đem Đông Phương Mặc hy vọng đập vỡ. Bất quá Đông Phương Mặc cũng không nhụt chí. Mình có thể trời đất xui khiến luyện hóa một viên trời giá rét huyền tinh, cũng thực sự là may mắn. Kiều Lam dặn dò, người nếu là tìm được, nhất định phải bảo vệ tốt viên kia trời giá rét huyền tinh. Bằng không, đủ ngươi uống một bình. Đông Phương Mặc liên tục gật đầu. Kiều Lam sư tỷ xin yên tâm, ta nhất định thay ngươi tìm tới. Hơn nữa còn mời Kiều Lam sư tỷ thay ta tại Băng Xà Phong Thiên Tiết Phong chủ trước mặt cho thêm. Ta nói vài lời hữu ích đâu. Kiều Lam căn bản đều không để ý tới Đông Phương Mặc, liền xoay người rời đi.